Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2751, áp chế, canh 2, Tĩnh Nhàn cười nói, không cần như thế, nàng xem Tống Tinh như thế cẩn thận, có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng bằng Tống Tinh tu vi, cái kia định như hòa thượng chỉ có sức hoàn thủ, không có phản kích chi năng, chỉ là bởi vì gian hoạt mà nhiều lần thoát thân. Tống Tinh lắc đầu, trầm giọng nói, xú hòa thượng, đánh lén tính toán cái gì bổn sự. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở sau lưng nàng, hai tay lần nữa kết phục ma ấn, bay bổng đè xuống, phanh, Tống Tinh quay thân tiếp được cái này một ấn. Nàng Tĩnh Hải Thư không chỉ có cùng đại hải hợp nhất, tinh tiến về sau, cùng không khí cũng có thể hợp nhất, hư không lực lượng mượn cho mình dùng. Cố Sở Ly mặc dù sở trường về thần túc thông, phá hư không như không có gì, có cái chấn động, nàng vẫn có thể kịp thời cảm ứng được. Chung quanh phương viên trăm mét đều là nàng chỗ bao phủ khu vực, tựa như hóa thành hồ nước cùng nàng tương hợp. Sở Ly chỉ cần một bước vào chung quanh, lại rất nhỏ cẩn thận, cũng như nhảy vào trong hồ, chạy không thoát nàng cảm ứng. Rầm rầm rầm, Tống Tinh lần nữa lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều dẫm bạo không khí, nổ vang trong tiếng, chung quanh cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Lý Phi Vũ bể bộn xoay người đứng lên, dùng sức xóa đi trên mặt cho bụi, chật vật vừa giận nộ, oán hận nói, định như hòa thượng, chớ trách ta ra tay ác độc vô tình. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa sải bước đến Tống Tinh trước mặt. Tống Tinh bề bộn khoát tay nói, ngươi đừng trộn rộn. Lý Phi Vũ nói, Tống cô nương, đến lúc nào rồi rồi, còn như vậy khách khí, trước liên thủ tiêu diệt định như nói sau, cơ hội khó được nha, còn có Tĩnh Nhàn sư thái, cũng động thủ đi. Được rồi, Tĩnh Nhàn khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, vậy cũng thử xem. Nàng xem Tống Tinh lại bị Sở Ly một ấn liền đánh cho rút lui ba bước, cực kỳ kinh ngạc, còn có đầm đặc rất hiếu kỳ, muốn lĩnh giáo thoáng một phát Sở Ly võ công đến cùng có gì huyền diệu, lại đem Tống Tinh bức thành như vậy. Sở Ly chợt xuất hiện tại Lý Phi Vũ sau lưng, phục ma ấn đánh ra, đinh, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ kiếm quang như điện đâm ra. Sở Ly đầu ngón tay cùng mũi kiếm chạm vào nhau, thiết thạch giao kích âm thanh, ông, chấm ngoặc kép, sáng như thiết thân kiếm kịch liệt rung rung, kiếm quang loạn sáng ngời. Lý Phi Vũ thân thể mềm nhũn, không khỏi lảo đảo lui về phía sau, trường kiếm cơ hồ rời tay. Ta đến, Tĩnh Nhàn bỗng nhiên vừa sải bước đến Tống Tinh bên cạnh thân, bay bổng một trường nghênh tiếp Sở Ly phục ma ấn. Nàng bàn tay nhỏ bé trong suốt như ngọc, thon dài mà mượt mà, chuẩn bị như ngọc quan, nói không nên lời xinh đẹp. Tĩnh Nhàn như tị xà hạt, lảo đảo lui về phía sau ba bước, oa, nhổ ra một búng máu. Sở Ly cười nói, sư thái tội gì trộn rộn tiến loại này ân oán cá nhân. Là Tống Tinh nàng hùng hổ dọa người, không phải muốn giết ta, ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Sư thái làm gì gom góp cái này náo nhiệt, người xuất gia thế nhưng mà từ bi vi hoài. Tĩnh Nhàn mặt ngọc bỗng nhiên trở nên kiều diễm, bởi vì đôi má xuất hiện hai luồng đỏ ửng, lại là bị nội thương. Định như, có bản lĩnh hướng về phía ta đến, đừng khi dễ nữ nhân. Lý Phi Vũ cắn răng rất kiếm liền đâm, đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly lật tay một cái phục ma ấn đánh ra, thân kiếm lập tức giống như là linh xà rung rung, cố gắng hóa giải lấy phục ma ấn lực lượng, lại để cho Sở Ly không khỏi tán thưởng Lý Phi Vũ kiếm pháp lợi hại. Không chỉ là kiếm pháp, tâm pháp cũng vô cùng lợi hại, nếu không sẽ không nhanh như vậy khôi phục. Bị huyền không kính tâm pháp cắn trả thương chính là tinh thần, hắn có thể nhanh như vậy khôi phục, có thể thấy được căn cơ thâm hậu, không thể khinh thường. Tống Tinh cùng Tĩnh Nhàn vừa sải bước đến Sở Ly bên người, một trái một phải giáp công. Sở Ly co lại lui thân tránh, xuất hiện lần nữa tại Lý Phi Vũ sau lưng, lại là một cái phục ma ấn. Tống Tinh nhíu mày, đại từ ân tự phục ma ấn cũng không phải là dễ dàng có thể đánh nhau đi ra. Dù cho thiên tư tung hoành, cũng không thể tùy ý mà dùng. hao phí thật lớn. Có thể xem Sở Ly bộ dáng như vậy, căn bản không sợ hao phí. Cái này có phải hay không là Sở Ly bày ra địch dùng cường? Miệng cọp gan thỏ. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly phục ma ấn đánh trúng Lý Phi Vũ trường kiếm. Ông, chấm ngoặc kép. Thân kiếm lần nữa rung rung. Trước rung rung không dừng lại. Lại đến một lớp rung rung. Trường kiếm hóa thành linh xà bình thường. Giống như muốn tránh thoát bàn tay của mình. Lý Phi Vũ sắc mặt biến hóa. Bề bộn vận công áp chế. Đáng tiếc thân kiếm lực lượng kỳ dị khó lường. Tu vi của hắn áp không dưới. Đinh, chấm ngoặc kép. Sở Ly lại một cái phục ma ấn. Tinh chuẩn vô cùng. Suy, trường kiếm rốt cục dãy giụa Lý Phi Vũ bàn tay. Lý Phi Vũ sắc mặt đại biến. Quanh thân tê dại. Sở Ly đi theo đánh ra. Phanh, Tống Tinh thon thon tay ngọc hoành nghiêng tới. Ngăn trở cái này một cái phục ma ấn. Rầm rầm rầm, nàng lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một bước đều dẫm bạo không khí. Thanh thế kinh người. Sở Ly hôm nay phục ma ấn cực kỳ cổ quái. Hóa giải dị thường cố hết sức. Vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Trong thời gian ngắn hắn phục ma ấn lại tinh tiến một tầng. Loại này tinh tiến chi tốc độ làm cho nàng kiêng kỵ. Vì vậy sát cơ càng tăng lên. Không đợi hoàn toàn hóa đi phục ma ấn liền phóng tới Sở Ly. Sở Ly dĩ nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Lý Phi Vũ sau lưng. Phục ma ấn ấn hướng hắn sau lưng. Ầm ầm, Lý Phi Vũ xoay người vung quyền. Tựa như kinh lôi nổ vang. Ba, phục ma ấn cùng hắn kinh lôi giống như quyền kình tương hợp. Phát ra dĩ nhiên là một tiếng giòn vang. Bé không thể nghe. Hai cổ kình lực phảng phất giúp nhau triệt tiêu. Chung quanh gợn sóng không sợ hãi. Chỉ có Sở Ly lui về phía sau một bước. Lý Phi Vũ cũng lui về phía sau một bước. Tốt trưởng pháp. Lý Phi Vũ quát. Sắc mặt đỏ hồng. Dĩ nhiên bị thương. Sở Ly thấy thế. Càng muốn tấn công mạnh. Khá lắm Định Như. Tĩnh Nhàn bỗng nhiên lóe lên che ở trước người hắn. Trắng muốt bàn tay nhỏ bé bay bổng chụp về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu mày nghênh tiếp. Hắn sẽ không nhỏ nhìn cái này Tĩnh Nhàn. Tu vi càng hơn chính mình. Thiên hạ to lớn anh tài xuất hiện lớp lớp. Quả nhiên là không để cho mình dành riêng tên đẹp tại trước. Trước mắt ba người này tu vi đều áp chính mình một đầu. Cũng may hắn lĩnh ngộ hữu vô chi cảnh. Phục ma ấn cấp độ tinh thâm. Uy lực kinh người. Thừa dịp Lý Phi Vũ thụ cắn trả chi tế. Nhất thời vậy mà đè nặng ba người đánh. Phanh, Tĩnh Nhàn cùng hắn đều thối lui một bước. Sở Ly nhíu mày liếc nhìn nàng một cái. Khẽ nói, sư thái không nên khư khư cố chấp. Muốn cùng tiểu tăng đối đầu. Cái này Tĩnh Nhàn trưởng kinh cực cổ quái. Giống như huyễn giống như thực. Mờ mịt khó lường. Tiến vào thân thể về sau. Vậy mà không có nhất thời liền bị tiêu diệt. Thân thể của hắn cải tạo về sau. Đã có rất ít tình như vậy hình. Hắn lui ra phía sau một bước, tránh đi Tĩnh Nhàn ngọc trường, quay đầu đối với Tống Tinh mỉm cười. Tống cô nương, muốn báo thù, hay là sẽ tìm chút ít giúp đỡ a? Cáo từ, hắn chợt biến mất trên không trung. Phanh, Tống Tinh oán hận một trường đập trên không trung, phát ra bạo tạc trầm đục, nàng mặt ngọc âm trầm, biệt khuất dị thường, rõ ràng ba người liên thủ lại còn không bằng một người độc đấu. Nàng không dám toàn lực thi triển Tĩnh Ba Trường Hải Thần Công. Một khi tập trung hư không cũng hạn chế đồng bạn hành động. Bằng Định Như gian hoạt, rất có thể thừa cơ giết đồng bạn. Đánh tới đánh lui còn không bằng nàng tự mình một người đánh cho thống khoái. Tĩnh Nhàn thon dài lông mày kẻ đen nhẹ trao lại. Thở dài, quả nhiên là cái khó giải quyết nhân vật. Tống Tinh lắc đầu nói. Được rồi, không thể gấp. Nàng kỳ thật ẩn ẩn lo lắng. Chiếu Sở Ly như vậy tinh tiến xuống dưới. Tiếp theo gặp mặt, rất có thể là đè nặng chính mình. Chẳng những giết không được hắn, còn cũng bị hắn giết chết. Tĩnh Nhàn hiểu rõ nàng. Xem hình dạng của nàng liền biết rõ lo lắng sốt ruột. Vỗ nhẹ nhẹ đập nàng vai. Tổng có biện pháp, không có vô địch chi nhân. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ đang từ từ thanh kiếm rút ra vách tường. Trường kiếm thoát ly hắn bàn tay. bắn vào tường trong, cơ hồ hoàn toàn chui vào trong đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lau lấy thân kiếm, lộ ra vẻ tươi cười. Khá tốt, thân kiếm không tổn hao gì. Hắn trả lại kiếm trở vào bao về sau, ngẩng đầu lên, ôm quyền hổ thẹn lắc đầu. Tống cô nương, hòa thượng này quá khó chơi. Chúng ta muốn chút nhi những biện pháp khác. Hắn rất muốn giết Sở Ly, có thể bị Sở Ly đè nặng đánh nữa hai lần. Dĩ nhiên khởi kiêng kỵ, cho dù chính mình át chủ bài không có ra hết, cái này định như hòa thượng chưa hẳn không nắm chắc bài. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình đừng thuyền lật trong mương. Bị Sở Ly giết chết, ngươi có gì cao kiến? Tống Tinh khẽ nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.